A Hoàn vội mang cái mũ đi mưa đến, Bảo Ngọc cúi đầu xuống bảo nó đội vào. A Hoàn vừa chụp cái mũ lông màu đại hồng lên đầu. Bảo Ngọc nói ngay, thôi, thôi, đồ ngu, nhè nhẹ chứ, mày không thấy người ta đội mũ như thế nào à, để tao đội lấy vậy. Đại Ngọc đứng cạnh bục nói, om sòm làm gì, lại đây, tôi đội cho. Bảo Ngọc chạy lại ngay, Đại Ngọc nhè nhẹ đỡ mạng tóc, đặt mũ lên trên khăn bịt trán, rồi nâng cái bông bằng nhung ở trên đầu châm to bằng hạt đào lên. Bông rung rúc ngoài mũ, sửa sang xong, Đại Ngọc ngắm nghía một lúc rồi nói. Đẹp rồi, khoác áo đi mưa vào. Bảo Ngọc nghe nói, liền cầm áo tơi khoác vào người. Tiết phu nhân vội nói. U cháu chưa đến, cháu hãy chờ một lát. Bảo Ngọc nói, các cháu lại phải chờ họ kia, có bọn A Hoàn này đi theo là được rồi. Tiết phu nhân không đành lòng, lại sai hai người đàn bà nữa đưa anh em Bảo Ngọc về. Hai người đều nói, thật chúng cháu đến quấy rầy gì, rồi đi thẳng về buồng giả mẫu. Giả mẫu chưa ăn cơm chiều, biết các cháu ở bên nhà Tiết phu nhân về thì rất vui. Thấy Bảo Ngọc say rượu, nên bảo vào buồng nghỉ, không được ra ngoài. Lại sai người trầu trực luôn đấy, để xem có cần gọi gì không. Chợt nghĩ đến người đi theo Bảo Ngọc, giả mẫu hỏi. Vú Lý đâu không thấy, mọi người không dám nói thẳng là vú đã về nhà, chỉ thưa. Đã về đây rồi, nhưng chắc có việc gì, nên lại đi. Bảo Ngọc đương đi lảo đảo, quay lại nói. Mụ ấy còn sướng hơn bà kia, bà hỏi mụ ấy làm gì. Không có mụ ấy, có lẽ cháu còn sống thêm được vài ngày. Vừa nói vừa đi về buồng ngủ, thấy bút mực còn bỏ lăn lóc trên bàn. Tình Văn chạy ra đón, cười nói. Cậu hay nhỉ, sớm dậy hứng lên, bảo tôi mài mực mới viết được ba chữ, đã quăng bút đi mất, làm tôi chờ suốt ngày. Cậu hãy lại ngay đây viết cho hết cái mực này mới xong với tôi. Bảo Ngọc nhớ đến việc khi sáng mới dậy, nhân cười nói. Tôi viết ba chữ ở đâu rồi? Tình Văn cười nói. Thôi cậu say rồi, lúc cậu đi sang bên phủ có dặn tôi đem dán ở trên cửa, bây giờ lại hỏi. Tôi sợ người khác dán hỏng, tôi phải trèo lên thang dán một hồi lâu, đến bây giờ tay hãy còn rét cóng đây này. Bảo Ngọc cười nói, tôi quên mất đấy, tay chị lạnh à, để tôi nắm cho nóng nhé. Rồi giơ tay ra nắm lấy tay Tình Văn cùng đến xem ba chữ mới viết dán ở trên cửa. Một lúc Đại Ngọc đến, Bảo Ngọc cười nói, này, em nói thật nhé, ba chữ này có được chữ nào tốt không? Đại Ngọc ngửa mặt lên xem, thấy ba chữ, Giáng Vân Hiên, 9, cười nói, chữ nào cũng tốt cả. Sao mà viết giỏi thế? Ngày mai anh viết hộ em một cái biển nhé. gocchuyenaudio.com Bảo Ngọc cười nói, em lại trêu anh rồi. Lại hỏi, chị Tập Nhân đâu? Tình Văn ngoảnh vào phía trong, dò mò làm hiểu. Bảo Ngọc trông vào thấy Tập Nhân để cả áo nằm ngủ. Bảo Ngọc cười nói, giỏi lắm, hãy còn sớm thế mà đã ngủ à? Lại hỏi Tình Văn. Sáng hôm nay tôi ăn cơm ở bên kia có một đĩa bánh đậu. Biết chị thích ăn, nên tôi nói với mợ chân cho người mang sang để đến chiều chị sẽ ăn. Chị có thấy không? Tình Văn nói, đừng nhắc đến chuyện ấy nữa. Khi họ mới mang sang, tôi biết là cậu để phần tôi, nhưng vì ăn cơm rồi nên cất đi. Sau Vũ Lý đến, trông thấy, nói. Bảo Ngọc chưa chắc đã ăn cái này, để ta mang về cho cháu. Rồi Vũ sai người đem về nhà. Đương lúc nói chuyện, Phiến Tuyết mang trà đến, Bảo Ngọc nói. Em Lâm sơi nước, mọi người cười nói, cô Lâm về từ bao giờ còn mời. Bảo Ngọc uống được nửa chén, chợt nghĩ đến trà pha buổi sáng, hỏi Phiến Tuyết. Buổi sáng hôm nay pha trà Phong Lộ 10, ta đã nói thứ trà này uống đến nước thứ ba, thứ tư mới ngon. Sao bây giờ lại pha trà khác? Phiến Tuyết nói, tôi đã cất đi, nhưng lúc nãy Vũ Lý đến uống cả. Bảo Ngọc nghe nói, quăng ngay chén nước cầm trong tay xuống đất. Choang, một tiếng, chén vỡ tan, nước bắn cả vào quần Phiến Tuyết. Bảo Ngọc nhảy lên hỏi, Vũ Lý có phải là mẹ các chị đâu mà các chị hiếu thảo thế? Chẳng qua lúc bé ta có bú sữa Vũ ấy mấy hôm thế mà quen lối lên mặt làm như ông cha người tạ, bây giờ ta không bú nữa, nuôi không Vũ ấy làm gì? Tống cổ Vũ ấy đi cả nhà mới êm thấm, nói xong định sang trình giả mẫu ngay. Số là Tập Nhân vẫn thức chỉ nằm ra cách ngủ, để giữ Bảo Ngọc đến đùa cho vui. Trước nghe thấy Bảo Ngọc hỏi chữ, hỏi bánh thì cũng không cần dậy, sau thấy quăng chén, xem có ý tức giận nên mới dậy khuyên ngăn. Lại có người của giả mẫu sai sang hỏi, việc gì thế? Tập Nhân vội trả lời, tôi pha trà nhỡ trượt chân phải tuyết ngã, vỡ mất cái chén. Tập Nhân lại khuyên Bảo Ngọc, cậu nhất định đuổi Vũ Lý cũng được, và chúng tôi cũng muốn xin ra cả chi bằng nhân dịp này cậu đuổi luôn cả chúng tôi đi một thể, cậu chẳng lo gì không có người hầu khéo hơn chúng tôi. Bảo Ngọc nghe vậy, không nói gì nữa. Tập Nhân dắt Bảo Ngọc đến giường ngủ, cởi bộ quần áo, không biết Bảo Ngọc nói gì, chỉ líu tíu luôn mồm, mắt díu lại. Tập Nhân vội vàng đỡ Bảo Ngọc nằm xuống, rồi tháo viên. Thông Linh bảo Ngọc ra, lấy lụa bọc và để xuống dưới nệm, vì sợ ngày mai đeo sẽ lạnh cổ chăng. Bảo Ngọc vừa nằm xuống đã ngủ ngay, bấy giờ Vũ Lý vừa đến, thấy nói Bảo Ngọc say, không dám vào, chỉ đứng ngoài lắng nghe. Thấy Bảo Ngọc ngủ rồi, Vũ Lý mới yên tâm về. Ngày hôm sau Bảo Ngọc tỉnh dậy, có người trình, cậu Dung bên kia dẫn cậu Tần sang thăm. Bảo Ngọc vội ra tiếp rồi dẫn vào chào giả mẫu. Giả mẫu trông thấy Tần Trung dáng điệu phong nhã, đi đứng khoan thai, đáng làm bạn học của Bảo Ngọc, trong bụng rất vui. Liền giữ ở lại uống nước ăn cơm, rồi sai người dẫn sang chào Vương phu nhân. Mọi người vì yêu Tần Thị, và thấy phẩm cách Tần Trung như thế, nên mến thích cả. Lúc Tần Trung sắp về, ai nấy đều đem quà ra tặng. Giả mẫu cho một cái túi và một cái tượng, khôi tinh, 11 bằng vàng, lấy nghĩa là văn linh sum họp, lại dặn. Nhà cháu ở xa, lúc nắng, lúc rét đi lại không tiện. Cháu nên ở ngay bên này cùng học với chú Bảo, đừng chơi bời với những con nhà lười biếng. Tần Trung nhất nhất vâng lời, về nhà nói lại với cha. Gocchuyenaudio.com. Cha Tần Trung là Tần Nghiệp, hiện làm ở Ty Doanh Thiện Lang 12, năm nay gần 70 tuổi, vợ chết từ lâu. Trước đây vì hiếm hoi, Tần Nghiệp đến dưỡng sinh đường xin một đứa con trai, một đứa con gái, không ngờ đứa con trai lại chết, chỉ còn đứa con gái, lúc nhỏ đặt tên là Khả Nhị, lớn lên cô gái hình dung yểu điệu, tính cách phong lưu. Vì có bà con xa với họ Giả, nên kết làm thông gia. Năm 53 tuổi, Tần Nghiệp mới đẻ được Tần Trung, năm nay 12 tuổi. Năm ngoái thầy học về mất, chưa mời thầy khác được, Tần Trung phải ở nhà ôn lại bài cũ. Tần Nghiệp đương muốn đến nói với họ Già để cho con sang trường bên ấy, khỏi trễ nải việc học. May sao có dịp tốt, Tần Trung được gặp Bảo Ngọc, lại biết thầy dạy là Già Đại Nho, một vị túc nho lúc bấy giờ. Tần Trung được sang đấy học, có thể tấn tới thành danh được, nên ông ta vui mừng lắm. Chỉ vì bổng lộc ít ỏi, mà bên ấy thì toàn người giàu sang có con mắt khác người, nếu đưa lễ vật ít quá sợ không tiện. Nghĩ đến việc lớn quan hệ suốt đời của con mình, Tần Nghiệp cố gắng bòn góp được 24 lạng bạc làm lễ yết kiến và dẫn Tần Trung đến lại chào Già Đại Nho, rồi chờ Bảo Ngọc chọn ngày tốt để cùng vào học. Biết sau này bị đua hơi vặt, thì sáng nay chẳng đọc sách nhầm, một nơi trai tịnh mộng tưởng đến Tô Đông Pha, hai một thứ trang sức vàng hay bạc làm hình cái khóa khắc bốn chữ. Bản mệnh trường sinh, đeo lên sổ trẻ con cho khước, ba xem chú thích ở hồi thứ ba, bốn thông suốt đến cõi thiêng liêng, năm đừng đánh mất, đừng bỏ quên, tuổi tiên được khỏe mạnh mãi, sáu trừ ma quỷ, chữa bệnh tật, biết được những điều giữ, điều lãnh, bảy không xa lìa, không rời bỏ, tuổi thơm được lâu bền mãi, tám đôi lông mi cau lại có vẻ buồn, các nhà văn thường dùng để tả vẻ đẹp của người buồn, có nghĩa là càng buồn càng đẹp. Cũng có khi dùng để tả vẻ đẹp của người đàn bà đa sầu đa cảm. Chín hiên, danh từ do các nhà văn xưa dùng để đặt tên chỗ ngồi chơi, ngắm phong cảnh, đọc sách ngâm thơ. Dáng, màu đỏ, vân, một loại cỏ thơm dùng để ướp sách cho khỏi mọt. Nghĩa rộng là nơi đọc sách, thí dụ, vân chai, vân song. Dáng vân hiên, hiên cỏ vân đỏ, có thể hiểu là nơi đọc sách. 10 tên một thứ trẻ ngon, 11 theo thiên văn thời cổ, khôi là ngôi sao đầu của sao bắt đầu, ứng vào người nào thi đỗ trạng nguyên. 12 một ti coi riêng về công việc kiến trúc, khách chương.